Minh Hà chi Cao Xí, chương 24, Cao Xí có ngựa tre nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi An Bình kia rời đi Bắc Bình, nhóm dân chúng Bắc Bình rất tiếc hận bởi vì đầu đường cuối ngõ thiếu đi một đề tài để lúc trà dư tửu hậu lôi ra bàn tán. Nhưng rất nhanh, sứ giả đến từ kinh thành làm cho nhóm dân chúng Bắc Bình nhãn tỉnh sáng lên. Mà lúc này, Chu Cao Xí ở trong viện chính của mình thảnh thơi uống trà đọc sách. Kỳ thật, ở trong Tùng Trúc Viện, hắn cũng có thể thảnh thơi như vậy. Chu Cao Xí biết cha hắn là thật tâm sủng hắn, hắn cho dù ở trong Tùng Trúc Viện đi ngang đi dọc cha cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng mà, Tùng Trúc Viện rốt cuộc là viện của cha. Chu Cao Xí biết trong Tùng Trúc Viện nhìn như quản lý thực rời rạc, kỳ thật cũng thực không đơn giản, như thế nào cũng không bằng Thính Đào Viện nha. Ở trong này, hắn có thể thực nhẹ nhàng, muốn nhìn sách liền đọc sách, nghĩ uống trà liền uống trà, thích ngẩn người ngủ liền ngẩn người ngủ. Mà ở Tùng Trúc Viện, như vậy lại không được. Chu Cao Xí luôn không tự chủ được cẩn thận lời nói và việc làm cùng đi lại, không đi đến nơi bí mật của lão cha hắn. Như vậy cũng rất câu nệ, cũng thực không được tự nhiên, vì thế Chu Cao Xí luôn ngóng trông có thể sớm ngày hồi Thính Đào Viện, mà hôm qua, lão cha hắn rốt cục thả hắn đi. Đang thảnh thơi uống trà, Hiểu Cầm liền vội vàng tiến vào bẩm báo. Thế tử, sứ giả từ kinh thành đến đây. Chu Cao Xí sửng sốt, sứ giả từ kinh thành. Từ từ đứng dậy, thay quần áo chính thức, Chu Cao Xí liền cố gắng bước đôi chân ngắn xíu hướng nhà chính đi đến, vừa mới rẽ đến một hành lang gấp khúc, đã bị một đôi bàn tay to ôm lấy, bên tai nghe thấy tiếng cười nhẹ. Xí nhi, ngươi đi như vậy thiệt là chậm nha. Chu Cao Xí sửng sốt, cha, phụ vương ôm ngươi đi qua. Chu Lệ cười cười nói. Chu Cao Xí trong lòng lúng túng, đây chính là đi gặp sứ giả kinh thành a, nói không chừng còn có ý chỉ gì đó. Lão cha hắn ôm hắn đi qua thực không thích hợp đi. Phụ vương, con muốn tự đi, Chu Cao Xí vừa cúi đầu vừa nói. Chu Lệ sờ sờ đầu Chu Cao Xí, khẽ cười một tiếng, nói. Phụ vương ôm ngươi đi, bằng cái đôi chân ngắn này của ngươi thì không biết đi đến bao giờ đến đâu, để cho sứ giả kinh thành chờ lâu cũng không hảo. Chu Cao Xí trong lòng có chút vô lực, lại nhìn cha hắn thần sắc tuy rằng thực đạm, nhưng mặt mày cũng không có hoài nghi, đành phải để cha ôm hắn vào nhà chính. Đến nhà chính, nhìn Hương Án cùng mẫu thân mặc rất chỉnh tề, còn có tiểu thiếp nha hoàn đang chờ. Chu Cao Xí trong lòng hiểu được đây là có thánh chỉ đến. Sau một phen nghi thức khách khí, mọi người ở Yên Vương phủ đứng trước Hương Án, quỳ xuống. Lão thái giám tươi cười có chút nịnh nọt, dùng thanh âm tiêm tế cao giọng tuyên đọc thánh chỉ. Chu Cao Xí vẻ mặt nghiêm nghị quỳ, nghe, ý chỉ rất đơn giản, là thường. Hoàng gia gia của hắn, lão cha hắn, thường rất nhiều nô bộc cùng thái giám, còn có vàng bạc châu báu, ngọc như ý linh tinh, hắn nhớ không nổi. Tối trọng yếu một chút là, nguyên lai hoàng gia gia hắn còn ban thưởng vài mỹ nhân. Nhìn cô nương mỹ mạo xinh đẹp cúi đầu cung kính quỳ gối trước mặt mẫu thân, Chu Cao Xí nhịn không được trong lòng vì hắn mẫu thân lo lắng. Mẫu thân hắn không có việc gì đi, một là phong, nhị để hắn được phong thành Cao Dương quận vương. Ý chỉ tuyên đọc xong, lão thái giám cười tùm tìm nhìn về phía Chu Cao Xí tiêm tế thanh âm nói. Vị này chính là thế tử đi. Chu Cao Xí chắp tay, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Cao Xí kiến qua công công. Lão thái giám kinh sợ. Ai u thế tử đa lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nô không dám, Chu Cao Xí chỉ là cười ngại ngùng hàm hậu. Trong lòng cũng thở dài, ngươi là thái giám bên người hoàng gia gia, sao mà không dám. Lão thái giám vừa cười mị mị vừa từ trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, cung kính hai tay đưa cho Chu Cao Xí. Chu Cao Xí trong lòng nghi hoặc tiếp nhận, ánh mắt theo bản năng hướng về phía Chu Lệ đang giữ vẻ mặt lạnh nhạt đứng cạnh mình. Thế tử, đây là hoàng thượng tự mình dặn dò nô tài giao cho ngài. Lão thái giám cười tùm tìm nói. Chu Cao Xí trong lòng sửng sốt cho hắn, trên mặt cũng là sợ hãi kinh hỉ nói. Hoàng gia gia cấp tôn nhi. Lão thái giám cười tùm tìm gật đầu. Hoàng thượng còn nói, chờ vài năm nữa, muốn vương gia cùng thế tử đến kinh thành tụ họp đó. Nói rất nhớ thế tử nha. Chu Cao Xí nhếch miệng cười. Làm phiền công công hồi bẩm hoàng gia gia, tôn nhi cũng rất tưởng niệm hoàng gia gia. Lão thái giám gật đầu, cười tùm tìm nói. Thế tử yên tâm, lão nô nhất định đưa cho ngài. Tiễn bước sứ giả kinh thành, lại nghe lão cha hắn nói vài câu. Cha hắn nói rất đơn giản, chỉ là mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó, đừng bởi vì hoàng thượng ân chỉ liền lâng lâng. Dứt lời, liền phất tay cho mọi người tan, nhưng lưu lại hắn cùng nhị đệ hắn. Hú nhi, hôm nay bắt đầu, ngươi chính là quận vương, hảo hảo đọc sách biết không? Chu Lệ uy nghiêm nói. Chu Cao Xí đứng ở một bên, trong tay còn cầm cái hộp nho nhỏ màu đỏ kia, nhìn bộ dáng cha hắn nhất phái uy nghiêm, Chu Cao Xí trong lòng cảm khái, cha lúc này mới giống một người cha a, đồng thời trong lòng khó hiểu, lão cha hắn sao khi ở với mình liền không nghiêm túc cũng không uy nghiêm nha. Chu Cao Hú thần sắc sợ hãi nghe Chu Lệ nói, cho đến khi Chu Lệ huấn xong, lại cho Chu Cao Hú lui ra, Chu Cao Hú lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Khóe mắt Chu Cao Xí thoáng nhìn vẻ mặt Chu Cao Hú rời đi mà còn sợ hãi, không khỏi trong lòng cảm khái, lão cha hắn nếu có thể ở trước mặt mình cũng uy nghiêm như vậy, giống một người cha như vậy, thiệt là tốt quá. Chu Cao Xí theo bản năng cảm thấy, nếu cha ở trước mặt hắn cũng có thể giống ở trước mặt nhị đệ hắn, nếu như vậy, hắn cảm thấy hắn cùng cha ở chung sẽ càng thêm thoải mái tự tại. Ít nhất cha sẽ không nhếch mặt hắn, cũng sẽ không nói hắn là tiểu bánh bao. Xí Nhi, chợt nghe một tiếng cười nhẹ. Chu Cao Xí vội vàng lấy lại tinh thần, đang muốn cung kính chắp tay hành lễ, lại đột nhiên bị ôm lấy, sau đó hoa mắt một cái, đã bị ôm ngồi ở trên đùi Chu Lệ. Cha, trong lòng vô lực, lão cha ở trước mặt hắn xem ra vĩnh viễn sẽ không uy nghiêm. Xí Nhi, ngươi không hiếu kỳ sao? Chu Lệ chìa cái hộp trong tay Chu Cao Xí, mỉm cười hỏi. Chu Cao Xí cúi đầu, nắm lên hộp hồng quơ quơ, còn nghiêm túc nói. Cha, mấy ngày trước con nghe thấy hạ nhân nói một câu, cảm thấy rất đạo lý. Nga, nói nghe một chút đi. Chu Lệ trong lòng buồn cười, tiểu tử này lại muốn tìm ngụy biện gì nha. Hạ nhân đó nói có một con hồ ly đi ngang qua một cái bẫy, mặt trên cạm bẫy có buộc mấy con chuột không ngừng động, hồ ly rất ngạc nhiên, rồi đi qua kết quả liền ngã vào cạm bẫy. Hạ nhân vì thế đã nói, lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con hồ ly. Chu Cao Xí nghiêm trang nói xong, Chu Lệ thà nghễ nhìn Chu Cao Xí, nâng nhẹ tay niết cái mũi Chu Cao Xí, hừ nhẹ một tiếng. Ta xem, hạ nhân kia chính là ngươi thì có, miệng của tiểu tử ngươi thực đầy ngụy biện. Chu Cao Xí ha ha ngây ngô cười, nâng tay sờ cái mũi, lão cha hắn quả nhiên khôn khéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này kỳ thật hắn nói bừa thôi, bất quá đối cái hộp hoàng gia ra cho hắn, trong lòng Chu Cao Xí chỉ cảm thấy không phải thứ gì tốt. Từ xưa đến nay, bánh không từ trên trời rơi xuống đâu. Hoàng gia ra cùng hắn cảm tình hẳn là không tốt như vậy đi. Vô duyên vô cớ cho hắn vậy này nọ sao? Chu Lệ vừa lấy hộp màu hồng đó qua, vừa nói. Ngươi yên tâm, hoàng gia gia ngươi đưa cho ngươi hộp này cũng chỉ là muốn bồi thường ngươi thôi. Chu Cao Xí bị kiềm hãm, vụng trộm nhìn lão cha một cái, cha nhìn ra ý tưởng trong lòng hắn sao? Nhưng sắc mặt lão cha như thường mà trong lòng Chu Cao Xí có chút không yên, là hắn biểu hiện quá phận sao? Cha sẽ không hoài nghi hắn mới chỉ là oa nhi 7 tuổi mà đã qua trí tuệ sao? Trí tuệ, thật giống yêu quái đi. Chu Lệ mở hộp ra, xuất ra một khối ngọc bội, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, trong lòng hừ lạnh, bất quá một khối phỉ thúy ngọc bội. Tuy rằng cũng là vật quý báu, nhưng sao có thể so sánh với noãn ngọc mình tân tân khổ khổ tìm cho tiểu tử này chứ? Xí Nhi thích không? Chu Lệ đem ngọc bội đưa cho Chu Cao Xí, trong lòng cũng có vài phần muốn thử hỏi. Chu Cao Xí nhìn ngọc bội, chìa ngọc bội trước ngực mình, còn nghiêm túc nói. Cha ta đã có ngọc bội, có thể không mang ngọc bội hoàng gia gia cấp không nha? Chu Lệ vừa nghe trong lòng vừa lòng, cũng sung sướng không thôi, sờ sờ đầu Chu Cao Xí cười nói. Chờ vài năm nữa đi kinh thành, ngươi liền đem ngọc bội cha cho ngươi giấu đi, ngọc bội này liền mang bên ngoài cho hoàng gia gia ngươi xem, biết không? Chu Cao Xí trong lòng thở dài, thật sự là phiền toái. Nhưng trên mặt vẫn cung kính gật đầu. Nói chuyện phiếm vài câu Chu Lệ nghĩ đến mấy thái giám cung nữ, liền đối với Chu Cao Xí nói. Xí Nhi, đợi ngươi đi hậu viện chọn vài thái giám trở về. Chọn hảo cùng cha nói một tiếng, cha nhìn xem. Chu Cao Xí giật mình, lập tức gật đầu. Dạ con tuân mệnh, chính là trong lòng nghi hoặc thính đào viện cũng không thiếu người a. Đi vào hậu viện, Từ Thị vừa mới dặn dò xong, đang muốn đứng dậy, nghe được hạ nhân bẩm báo thế tử đến đây, liền ngồi nguyên tại chỗ. Chu Cao Xí đi vào hậu viện, nha hoàn cùng nô tài lần lượt hành lễ. Chu Cao Xí trên mặt mang theo tươi cười ôn hòa, chậm gì gì phất tay, liền hướng Từ Thị đi đến. Từ Thị nhìn Chu Cao Xí chậm gì gì tiêu sái, trong lòng cảm thấy buồn cười lại đau tích liền ở khi Chu Cao Xí đến gần, nhẹ giọng hỏi. Xí Nhi, sao lại đến đây? Chu Cao Xí cung kính chắp tay chỉ lễ. Con kiến qua mẫu phi, hồi mẫu phi con phụng mệnh lệnh phụ vương, đến chọn lựa vài thái giám trong cung ban thưởng. Từ Thị trong lòng sừng sốt nhưng lập tức nghĩ đến nếu là mệnh lệnh vương gia tất nhiên có đạo lý, liền mỉm cười ý bảo Chu Cao Xí tiến lên. Chu Cao Xí tiến lên, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi ở trước đám thái giám đang cúi đầu chậm rãi đi lại. thấy một thái giám đại khái 11-12 tuổi, Chu Cao Xí dừng lại cước bộ chậm rãi ngồi xổm xuống, có chút tò mò, thái giám này tướng mạo không giống người Trung Nguyên a, hơn nữa thái giám này cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Chu Cao Xí chống hai má, suy tư kỳ quái, hay là đời trước mình cùng hắn quen nhau. Lúc này, tiểu thái giám cũng vụng trộm liếc mắt Chu Cao Xí, trong mắt hảo kỳ cùng khẩn trương thật là rõ ràng. Chu Cao Xí thoáng nhìn tầm mắt tiểu thái giám, liền loan loan khóe miệng, cười tùm tìm hỏi. Ngươi tên là gì? Tiểu thái giám thấp giọng hồi bẩm. Nô tài tên Mã Tam Bảo. Mã Tam Bảo, ân, vẫn không ấn tượng, thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu kiếp trước quen biết, đời này sớm một chút nhận thức thì cũng không có gì không thể. Chu Cao Xí vẫn như cũ ngồi, cười tùm tìm nói. Tam Bảo, ngươi về sau liền đi theo ta, được không? Mã Tam Bảo ngẩn ra, vẻ mặt có chút kích động mở miệng. Nô tài Mã Tam Bảo tạ thế tử. Chu Cao Xí khoát tay, chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, cười tùm tìm nói. Tốt lắm Tam Bảo, theo ta đi đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tồn cào quân tiến đến báo danh. P.S. Trịnh Hoàng nguyên danh là Mã Tam Bảo, thời điểm 10 tuổi ở Vân Nam bị bắt giữ, bị thiến làm thái giám, đại khái 12 tuổi bị đưa đến Yên Vương Phủ. Cách chương.